Phần 4.5. Giờ phút này, hắn thật sự phục nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chữ phóng, ta nhớ rõ, nếu qua khỏi cửa ải này, liền có thể đổi ngược lại, để nàng bắn ngươi 3 mũi tên giống như vậy, đúng không? Nếu ngươi không dám thì phải thần phục dưới chân nàng, phải không? Mã Dược cười lớn hỏi. Chữ phóng cúi đầu nói, không sai. Vậy ngươi lựa chọn thần phục hay là lựa chọn chịu 3 mũi tên? Mã Dược lại hỏi. Chữ phóng ngạo nghễ ngửa đầu lên nói, ta lựa chọn chịu 3 mũi tên. Dù cho hắn khâm phục nữ tử này, hắn vẫn không thể phản bội Tây Môn Lâu. Tốt. Mã Dược cao giọng quát rồi đem cây cung lớn và 3 mũi tên đến đưa vào tay của Sắc Sắc. Chữ phóng nhanh chân bước đến cây cọc gỗ phía trước, ra lệnh cho một tên cướp biển trói hắn vào cọc gỗ. Đại thủ lĩnh, ngươi thật sự muốn? Tên cướp biển lưỡng lự hỏi. Chữ phóng trợn mắt, nói ra phải giữ lời. Chữ phóng hắn cũng là một đại trưởng phu, sao lại có thể trước mặt cái huynh đệ nuốt lời? Dây sắt rất nhanh được buộc lại, chữ phóng bị trói trên cọc gỗ, nhìn Sắc Sắc với vẻ mặt thấy chết không sờn. Hắn biết, hắn chưa chắc có thể tránh thoát 3 mũi tên này. Nhất thời trên đảo trầm lắng nín thở, bọn cướp biển kinh ngạc nhìn Sắc Sắc tay đang cầm cung tiễn. Bốn bề hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe vang lên một tiếng nhỏ răng rắc, là thanh âm phát ra do một bàn tay mềm đang bẻ gãy mũi tên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy 3 mũi tên đều bị Sắc Sắc bẻ gãy làm 2 đoạn ném xuống dưới chân. Ai cũng không ngờ nàng bỏ qua cơ hội giết chết chữ phóng. Nàng tự mình đến trước mặt chữ phóng, mỉm cười tháo dây trói cho hắn. Chữ đại thủ lĩnh cũng là một nam tử Hán đại trưởng phu. Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi, cuộc sống hiện tại của cướp biển các ngươi, thật sự là cuộc sống mà bọn ngươi mong muốn hay sao? Giết người phóng hỏa, gian dâm cướp của, trong lòng các ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Sắc Sắc nhẹ giọng hỏi, giọng không lớn nhưng được sử dụng nội lực nên vang đến tai từng người trên đảo, mọi người đều nghe một cách rõ ràng, rành mạch. Bọn cướp biển nghe vậy, có người cúi thấp đầu xuống. Những tháng ngày này, quả thật không phải cuộc sống mà họ mong muốn. Cả ngày giết người, cướp của phóng hỏa, lương tâm họ cũng đều không yên. Bọn họ chính là muốn sống còn, nhưng cũng không muốn giết người vô tội bừa bãi. Sắc Sắc hỏi một tên cướp biển hơi lớn tuổi, vị đại thúc này, tuổi tác của ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Ngươi còn nhớ rõ, năm đó vào thời Lạc Long Vương ở đây, cuộc sống của các ngươi thế nào? Tên cướp biển trung niên kia nói, năm đó theo Lạc Long Vương, làm hộ tống cho thương thuyền tới lui, quát tháo trên biển, thu phí hộ tống. Tuy ngày qua ngày có kham khổ một chút nhưng trong lòng thanh thản mà sống, không giống như bây giờ mỗi ngày đều bừng tỉnh vì ác mộng, không biết khi nào âm hồn của những người bị chết oan mạng về đòi nợ. Thanh âm của tên cướp biển trung niên đầy hồi tưởng. Một vài tên cướp biển trẻ tuổi khác cũng không nhịn được cúi đầu. Bọn họ không phải là mất tính người, người nào cũng hối hận, người nào mà không từ trong ác mộng bừng tỉnh. Nếu các ngươi thật sự hối cải, xin chớ theo Tây Môn Lâu làm chuyện ác nữa. Hãy nghe ta một lời, trong đây nếu ai nguyện ý theo Tây Môn Lâu thì xin hãy lập tức rời đi, nếu nguyện ý nghe hiệu lệnh của tiểu nữ tử ta thì lưu lại. Sắc Sắc nói nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời, bọn cướp biển nhìn nhau suy nghĩ, đại đa số mọi người lựa chọn ở lại. Thứ nhất là vì bị phong thái và khí độ của Sắc Sắc thuyết phục hoàn toàn. Thứ hai là bởi vì bọn họ cũng chán ngấy sống trong những tháng ngày sợ hãi. Chỉ vì sợ uy quyền của Tây Môn Lâu nên mới không dám phản kháng. Đương nhiên cũng có một số ít lựa chọn rời đi. Sắc Sắc cũng không phản đối, chỉ mỉm cười nói, các ngươi hãy tự rời thuyền đi, ta sẽ không làm khó dễ nhóm các ngươi, nhưng lần sau gặp lại, đừng trách ta ra tay vô tình. Bọn cấp dưới trung thành với Tây Môn Lâu đều lên thuyền rời đi, Mã Dược lo lắng nói, không thể thả bọn họ đi được, bọn họ sẽ đi báo tin cho Tây Môn Lâu ngay. Sắc Sắc thản nhiên cười nói, ngươi cho là tin tức nơi này còn chưa rơi vào tay hắn sao? Chỉ sợ sớm đã có người đem tin tức truyền đi rồi. Bất quá Sắc Sắc cũng không sợ Tây Môn Lâu biết, bởi vì nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với hắn. Chữ đại thủ lĩnh, ngươi nguyện ý ở lại sao? Sắc Sắc ngước mắt hỏi chữ phóng đang đứng trước đó. Ánh mắt chữ phóng hiện lên một vẻ do dự, thật ra làm sao hắn không muốn ở lại, chỉ là hắn không muốn mang trên lưng danh phản bội mà thôi. Sắc Sắc cười cười, người này thật sự là trung thành một cách mù quáng. Sắt sắt nhận thấy thời cơ đã đến, nàng tháo kim lệnh bài trên cổ xuống, dưới ánh nắng lệnh bài ánh lên sáng ngời. Nàng nói, chữ đại thủ lĩnh, ngươi nhận biết vật này không? Hai tròng mắt chữ phóng sáng ngời nói, đây là tín vật của Lạc Long Vương, chẳng lẽ ngươi là con gái của Lạc Long Vương? Hắn nhìn sắt sắt từ trên xuống dưới. Một tên cướp biển trung niên nhìn kim lệnh bài hô lên, là lệnh bài của Lạc Long Vương. Không sai, ta chính là con gái của Lạc Long Vương. Giang sắt sắt. Sắt sắt thấp giọng nói. Quả nhiên là có phong thái của Lạc Long Vương năm đó. Lạc Long Vương có người kế nghiệp rồi. Vài cướp biển lão thành không nhịn được cảm khái. Chúng ta nguyện ý phục tùng Giang cô nương thống lĩnh. Chữ phóng rốt cuộc thần phục dưới chân sắt sắt. Bọn cướp biển sau lưng cũng đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Sau khi sắt sắt thu phục cướp biển, Thủy Long Đảo liền lập tức phái người giải cứu tứ đại long ra khỏi địa lao. Khi nhìn thấy bọn họ, trong lòng sắt sắt vô cùng xót xa. 2 năm bị giam cầm sớm khiến bọn họ trở nên tiều tụy, càng đau lòng hơn là bọn họ đã bị Tây Môn Lâu phế bỏ võ công. Tây Môn Lâu thật sự là tác ác tạo nghiệt, ngay cả phụ thân của hắn, Tây Môn Diệu, hắn cũng không buông tha. Tây Môn Diệu vô cùng đau đớn nói với sắt sắt, thiếu chủ, ngươi nhất định phải giúp ta thu phục tên nghịch tử kia. Hắn luyện ma công, có thể hấp thu nội lực của người khác, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Thì ra là luyện ma công, hèn gì lại điên cuồng như vậy. Xem ra lúc này nên dùng thử liệt vân đao pháp do mẫu thân nàng truyền lại. Sắt sắt gật đầu nói, Tây Môn thúc thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tứ Đại Long nghe tin mẫu thân sắt sắt qua đời thì vô cùng thương tiếc, đau lòng. Bọn họ thương lượng với nhau. Sau đó mẫu thân của Thanh Mai đem ra một bộ kim hồng khôi giáp đặt vào tay sắt sắt. Đây là bộ khôi giáp của mẫu thân ngươi lúc xưa, từ ngày nàng gả vào hầu gia. Bộ khôi giáp này được giữ ở đây, cuối cùng hôm nay cũng được dịp dùng tới. Trên biển sau này là thiên hà của người trẻ tuổi các ngươi, chúng ta đều không giúp đỡ gì được nữa rồi. Ngày mai xuất chiến, nhất định phải cẩn thận. Sắt sắt tiếp nhận bộ khôi giáp, đôi mắt đen trong suốt luôn bình thản bỗng chốc lưu chuyển, ánh lên một tia kiên định, dứt khoát. Đêm đã khuya, ánh trăng sáng tỏ, vạn dặm xung quanh bầu trời không gợn một chút mây. Bởi vì đoán rằng sau khi Tây Môn Lâu được tin sẽ phái người đến tập kích, nên đêm nay sắt sắt liền thống lĩnh 5.000 cướp biển xuất phát đến Y Mạch Đảo trước. Phần lực lượng còn lại theo tứ đại long giàn đá ngầm bày ra trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón lực lượng tập kích của Tây Môn Lâu. Một đêm trôi qua nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, 5.000 cướp biển của sắt sắt đã thuận lợi đến vùng biển của Y Mạch Đảo. Mặt trời mới mọc chiếu sáng đỏ rực cả một vùng biển chung quanh Y Mạch Đảo. Xa xa nhìn thấy trên biển một khối đất liền lớn khôn cùng, không thể nhìn thấy ranh giới. Từ xa có thể thấy Vân Thành, kinh đô của Y Mạch Quốc, cũng đặt ở trên đảo, khí thế trùng trùng. Đáng tiếc, một tòa đô thành như vậy lại rơi vào tay Tây Môn Lâu. Tiếng kèn vang vọng chấn động tận trời xanh. Trên mặt biển, hàng ngàn chiến thuyền tập hợp xung quanh Y Mạch Đảo. Giữa bọn cướp biển đông nghìn nghịt nổi bật một thân ảnh mặc áo giáp kim hồng, lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, chính là sắt sắt. Nàng đang đứng trước mũi một chiếc chiến thuyền, mái tóc đen tung bay, mũ giáp kim hồng che đi hàng mi rậm cong vút, chỉ lộ ra ánh mắt thanh lệ tĩnh giật lấp loáng trí tuệ. Trên đài Vân Thành, Y Mạch Đảo, Tây Môn Lâu phấn khích bừng bừng nhìn hơn 1.000 chiến thuyền xung quanh, đôi đồng tử đen nở rộ vì hưng phấn. Giang sắt sắt thu phục Thủy Long Đảo là chuyện ngoài dự kiến của hắn. Trước nay hắn chưa từng để mắt đến một Lạc Long Vương thân mang trọng bệnh và nữ nhi nhỏ nhắn mềm mại của bà. Không ngờ thì ra tiểu nữ tử nhỏ nhắn mềm mại đó lại có võ công. Nhưng có võ công thì sao? Hắn tin tưởng với công lực hiện tại của hắn, cho dù Lạc Long Vương có sống lại cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là nữ nhi của bà. Chỉ 5.000 cướp biển, lại vọng tưởng muốn thắng hắn, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn hít mắt cười nhẹ, ra lệnh cho thủ hạ mang khôi giáp đến. Hắn muốn đích thân nghênh chiến tiểu nha đầu không biết tự lượng sức này. Ngay khi đập nước của Vân Thành mở ra, vô số chiến thuyền xông ra. Trên chiến thuyền dẫn đầu là một thân ảnh mặc áo giáp thiết Tây Môn Lâu. Binh tướng hai bên liều chết giao chiến trên mặt biển. Dưới ánh chiều dương, mặt biển vốn toàn một mảnh hồng hồng tựa hồ như đang chuyển thành đỏ tươi. Ngươi là con gái của Lạc Long Vương, Giang Sắt Sắt. Tây Môn Lâu hơi hít đôi mắt âm ngoan lạnh lẽo, giọng cuồng ngạo hỏi. Không sai, Tây Môn Lâu, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Sắt Sắt thản nhiên nói, không sáng giọng, không cuồng ngạo, tựa hồ như chỉ đang cùng với hắn bàn luận chuyện sắp phát sinh. Tây Môn Lâu không ngờ Sắt Sắt lại bình tĩnh như thế, hắn cười ha hả nói, được, nghe nói ngươi đã thu phục được cướp biển Thủy Long Đảo, cũng là một nhân tài. Nhưng muốn đánh bại ta thì thật là mơ mộng hão huyền, để xem hôm nay là ngày chết của ai. Hắn hít mắt, đôi đồng tử bỗng lộ ra một tia yêu dị màu đỏ. Hắn rút trường kiếm ra hướng chiến thuyền Sắt Sắt hung hăng đâm tới. Thanh kiếm của hắn không ngừng chuyển động tạo ra vô số kiếm ảnh sắc bén đêm về phía Sắt Sắt. Sắt Sắt nhẹ nhíu mày, thả người nhảy lên trên không trung, liên tục chuyển biến thân hình 3 lần mới có thể tránh một chiêu kiếm hư hư thật thật của hắn. Trong lúc thân người hạ xuống, nàng rút Tân Nguyệt Loan đao bên hông hướng Tây Môn Lâu đâm tới. Tây Môn Lâu hô nhỏ một tiếng, ngửa người ra sau tránh thoát một đao của Sắt Sắt. Đôi mắt đỏ yêu dị của hắn nhìn Tân Nguyệt Loan đao trên tay Sắt Sắt, cười lạnh nói, tưởng Tân Nguyệt Loan đao có thể thắng ta sao? Thật buồn cười. Trường kiếm của hắn vung lên, triển khai một kiếm thế liên tu bất tận, không ngừng tấn công Sắt Sắt. Sắt Sắt triển khai liệt vân đao pháp đón đỡ kiếm của Tây Môn Lâu trên thuyền nhỏ. Sau một lúc nàng liền cảm giác như sắp hết sức, bởi vì mỗi lần loan đao của nàng chạm vào kiếm của Tây Môn Lâu, liền có một luồng lực đạo theo kiếm của hắn lan truyền đến loan đao của nàng, xâm nhập cơ thể nàng khiến nàng cảm thấy áp lực khó chịu. Mà sau mỗi lần tiếp chiêu hắn, trong trước mắt nàng tựa hồ không thể triển khai nội lực được nữa. Sắt Sắt đột nhiên hiểu ra, đây là một loại võ công hấp thu nội lực. Tây Môn Lâu thật thông minh, mỗi một lần đều hấp thu một chút nội lực sẽ làm cho người ta khó có thể phát hiện. Cứ như vậy tiếp tục giao đấu với hắn, cuối cùng nội lực hoàn toàn bị rút cạn. Nếu không có Tứ Đại Long nhắc nhở, Sắt Sắt cũng rất khó phát giác ra. Phát hiện này khiến Sắt Sắt cảnh giác hơn, nàng tận lực tránh trực tiếp va chạm vào kiếm của Tây Môn Lâu nên dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng vào lúc này, trên mặt biển đột ngột xuất hiện một luồng sóng thẳng tắp hướng thuyền Tây Môn Lâu ập tới. Sau luồng sóng đó rõ ràng không thấy bóng người nhưng lại có một lực đạo mạnh tràn đầy sát ý tấn công. Tây Môn Lâu nhíu mày, tung mình nhảy lên tránh thoát, chỉ thấy mặt biển cuồn cuộn sóng không ngừng liên tục công kích về phía hắn. Sắt Sắt biết, đây là nhẫn thuật của Y Mạch Quốc, xem ra có cao thủ xuất hiện. Không thể bỏ qua cơ hội, thanh loan đao trong tay nàng chém ra, kết hợp với cao thủ ninja vừa từ dưới biển xuất hiện, tấn công Tây Môn Lâu. Tây Môn Lâu không dám khinh thường, vung kiếm lên nghênh chiến với cả hai người. Đáng tiếc Tây Môn Lâu sau khi hấp thụ nội lực của Tứ Đại Long, công lực của hắn tăng vọt, kiếm thế tàn nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn rất khó đánh thắng hắn. Đấu thêm mấy chục chiêu, Tây Môn Lâu đột nhiên công kích liên tục mấy chiêu khiến Sắt Sắt không dám đón đỡ, phải liên tục lui ra sau. Tây Môn Lâu mượn cơ hội nhảy về chiến thuyền của hắn, ra lệnh thủy thủ chạy về Y Mạch Đảo. Dường như hắn cũng cảm thấy khó có thể chống lại giáp công của Sắt Sắt và cao thủ dưới biển, nên liền đào tẩu. Cao thủ kia không chịu buông tha cho Tây Môn Lâu, ẩn dưới biển đuổi theo. Tây Môn Lâu nhìn biển cuộn sóng, đôi mắt đỏ yêu dị nheo lại, cầm trường kiếm trong tay phóng xuống. Dưới mặt biển, nước biển từ từ bị nhuộm thành màu đỏ. Sắt Sắt vốn cũng đang xua thuyền truy đuổi Tây Môn Lâu, thấy vậy vội ngừng thuyền, chỉ thấy trong nước lộ ra một thân ảnh màu đen tung người nhảy lên thuyền của nàng. Thì ra người dưới biển cùng Tây Môn Lâu quyết đấu là Mạc Tầm Hoan, lúc này đã khôi phục nam trang. Hắn mặc một thân hắc y, lúc này ướt sũng nước biển, máu tươi trên đầu vai không ngừng chảy ra. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, tái nhợt như tờ giấy trong suốt, nhưng đôi đồng tử đen của hắn như đang có lửa thiêu đốt, tràn ngập sát ý. Sắt Sắt đến giờ mới biết, thì ra Mạc Tầm Hoan cũng biết nhẫn thuật. Mau đuổi theo. Hắn lạnh giọng phân phó người chèo thuyền. Nhưng đã quá muộn, chiến thuyền của Tây Môn Lâu đã về đến Y Mạch Đảo, cửa thủy đập của Y Mạch Đảo đã đóng lại. Trong chốc lát, chỉ thấy Tây Môn Lâu xuất hiện trên Vân Thành. Hắn cười tà ác khi nhìn thấy Mạc Tầm Hoan. Bỗng nhiên, hắn cầm lấy cờ lệnh hô to một tiếng, hàng ngàn mũi tên bay ra, không ngước rơi xuống từ không trung.